Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, Trung Châu ngày nay. Cửu tiêu dung chuyển, từ cửu tiêu thiên đình bắt đầu, lan đến gần hạ giới cửu tiêu đại lục, thanh tiêu vùng đất, tự nhiên không thể tránh được lan đến. Hôm nay, thanh tiêu đại lục trên bầu trời, xa xôi vô tận vùng đất, giống như có một cái đáng sợ lốc xoáy, kia lốc xoáy điên cuồng luân chuyển, giống như là một cái thông đạo. Này thông đạo liên tiếp thanh tiêu đại lục cùng với thiên đình, không chỉ có là thanh tiêu đại lục có như vậy một cái thông đạo, hôm nay cả cửu tiêu chín khối đại lục đều có như vậy một cái thông đạo đi thông đồng một chỗ. Cửu tiêu thiên đình loạn thiên cổ địa, ngày xưa một hồi đại chiến, đem loạn thiên cổ địa thông đạo băng diệt, mới xuất hiện chín giới lốc xoáy. Nhưng mà, tục truyền ngôn ít nhất muốn đế cảnh cường giả mới có thể đủ thừa nhận được này thông đạo hủy diệt lực lượng. Thông qua hắn lui tới với thượng giới cùng hạ giới, đế cảnh dưới người sẽ trực tiếp chết đi. Thanh tiêu đại lục trong thánh thành Trung Châu, tòa này cổ lão thiên chi chủ thành vẫn đứng sừng sững. Tự ngày xưa Lâm Phong tiêu diệt vài thế lực lớn lúc sau, này uy không ai bì nổi. Thánh thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện nhảy trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất học viện, thịnh cực nhất thời, vĩ đại đệ tử môn sinh vô số, thiên tài nhiều, mà đồng thời đứng sừng sững với thánh thành Trung Châu thiên đài, cũng không đoạn cường thế quật khởi, tuyển nhận ưu tú nhất thiên tài nhân vật. Hôm nay cả thiên đài, cường giả như mây, sinh ra rất nhiều đế cảnh nhân vật, mời rất nhiều nhân tâm sinh cảm thán. Thế hệ ngày nay không biết như thế nào, trước kia đế cảnh người đều là cực kỳ khan hiếm, mặc dù là thế lực lớn, một năm cũng khó có vài cái đế cảnh nhân vật xuất hiện. Dù sao, đế cảnh cũng cần tu hành thật lâu, còn muốn cũng đủ thiên phú. Nhưng thiên đài giống như đánh vỡ thường quy. Không chỉ có là thiên đài như thế, thánh thành Trung Châu phát hiện cả Trung Châu đại lục cũng như vậy, sinh ra rất nhiều nhân vật lợi hại. Thế sự biến hóa, phong vân khó lường, tự Chiến Vương Học Viện cùng thiên đài quật khởi lúc sau, Nhân Hoàng Cung đã ở trở nên cường thế lên đến. Đồng thời, Phật môn thế lực Già Nam Phật tộc cũng càng ngày càng mạnh. Nghe đồn, hôm nay thánh thành Trung Châu kia tòa cao nhất Phật Sơn, có người đăng thiên thê mà lên, lấy được Phật môn chân kinh, cả thánh thành Trung Châu Phật môn bắt đầu lớn mạnh lên đến. Mà từ trước đến nay im lặng Phật môn tu sĩ hôm nay tựa hồ cũng nhiều ra vài phần hiếu chiến tâm. Huyết, thánh thành Trung Châu nghênh đón một cái ngắn ngủi náo động thời đại, các thế lực lớn tranh phong, tứ đại học viện đều cuốn vào trong đó. Nhiên mà hết thảy này cũng cùng với mạnh nhất một cổ thế lực xuất hiện mà chấm dứt. Thiên Võ Hoàng Triều, này Thiên Võ Hoàng Triều quật khởi thời gian không dài, nhưng mà quật khởi tốc độ lại đáng sợ. Đương nhiên bọn họ không phải chính mình bồi dưỡng ra cường giả, mà là chinh phạt. Hợp nhất chính là lấy ngắn ngủn vài năm thời gian, Thiên Võ Hoàng Triều nhảy trở thành thánh thành Trung Châu mạnh nhất thế lực, duy ngã độc tôn, áp tứ đại học viện, mời thánh thành Trung Châu chư thế lực thần phục. Hết thảy cũng đơn giản là Thiên Võ Hoàng Triều giữa có được thánh cảnh cường giả, nếu không có sau lại Phật môn thế lực hưng thịnh cường đại, Thiên Võ Hoàng Triều liền chân chính làm được nhất thống Trung Châu. Bởi vì Trung Châu Phật môn thế lực dần dần nhất thống, sáng lập Già Nam Thánh Triều, cùng Thiên Võ Hoàng Triều trình Nam Bắc rằng co thái độ. Nhưng mà dù vậy, này vài chục năm đến phát triển đến nay, thánh thành Trung Châu không bao giờ nữa phục ngày xưa vận mệnh. Cả thánh thành Trung Châu bị hai cổ thế lực thống nhất, Thiên Võ Hoàng Triều, Già Nam Thánh Triều, thánh cảnh nhân vật tại cửu tiêu hạ giới đều là một chút ẩn sĩ, căn bản nhìn không tới, thuộc loại trong truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay, Thánh Thành Trung Châu xuất hiện trong truyền thuyết mới tồn tại thánh nhân. Như thế nào có thể không nhất thống thiên hạ? Bởi vậy, Thiên Võ Hoàng Triều cùng thần bí giả Nam Thánh Triều, lấy cường thế tư thái đăng đỉnh, thiên hạ quy tâm, cả Thánh Thành Trung Châu hôm nay lấy này hai thế lực lớn vì tuyệt đối trung tâm. Còn thế lực khác, không cần Hoàng Triều đi chinh phạt bọn họ, chỉ cần một chút thời gian, chính bọn nó sẽ chậm rãi suy nhược. Loại này tình hình rất nhiều nhân tâm biết rõ ràng, nhưng cũng không có người sẽ nói cái gì. Dù sao, Thiên Võ Hoàng Triều quật khởi thế không thể đỡ. Mặc dù là tứ đại học viện cũng chỉ có thể nhận thức. Bọn họ cũng không ngăn trở đệ tử, thậm chí nguyện ý mời học viện vĩ đại đệ tử tiến vào Thiên Võ Hoàng Triều giữa. Bái nhập thánh nhân môn hạ. Dù sao, kia từng náo động, đó là bị này hai thế lực lớn xuất hiện mà bình ổn. Mặc dù hôm nay cả Thánh Thành Trung Châu vẫn mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng ít ra bên ngoài thượng có hai đại chí cường thế lực trấn áp. Thiên Đài đứng sừng sững với Thánh Thành Trung Châu giữa, phát triển đến nay coi như là một cổ cường đại thế lực, nhưng mà hôm nay lại lược hiển có chút lạnh lùng. Gần chút năm qua, không ít Thiên Đài mọi người gia nhập Thiên Võ Hoàng Triều. Lúc này, tại Thiên Đài bên ngoài, xuất hiện một đạo thân ảnh. Lâm Phong phát hiện chính mình tại Thanh Tiêu Đại Lục lúc sau. Đệ nhất nghĩ đến đó là đến Thiên Đài nhìn xem. Bước vào Thánh Thành Trung Châu, hắn chợt nghe nói không ít chuyện tình. Trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không nghĩ tới cửu tiêu dung chuyển. Thánh Thành Trung Châu nhưng lại cũng tao ngộ rồi như thế đại biến hóa. Lúc này mới vẻn vẹn vài chục năm thời gian mà thôi. Thiên Đài ở ngoài có vẻ có chút lạnh lùng. Lâm Phong trên người khoác đơn giản trường bào, nhìn thấy phía trước, trong lòng nói nhỏ, không biết sư tôn cùng chư vị sư huynh còn ở đó không Thiên Đài trong. Nghĩ vậy, Lâm Phong ý niệm vừa động, nhất thời hắn kia đáng sợ thần niệm ngay lập tức bao phủ cả Thiên Đài. Ngoại trừ nhìn trộm người khác bí ẩn, địa phương khác tất cả đều không có đào thoát thần niệm lực của hắn. Các sư huynh cũng không tại, chỉ có hai vị sư tôn còn tại Thiên Đài. Khủng sợ bọn họ cũng đi thượng giới lịch lãm đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn ý niệm trực tiếp buông xuống tại một tòa trong đại điện. Ở nơi nào, sư tôn Mộc Trần cùng với Vũ Hoàng cũng tại. Ngoại trừ bọn họ ngoại, còn có vài cái người quen. Vân Thanh Nghiên, Tần Vũ, tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Tiểu thần đã ở, hôm nay tiểu thần cũng tới rồi đại đế cảnh giới. Ta này đương sư tôn, nhưng thật ra không có kết thúc nghĩa vụ. Lâm Phong cảm giác có chút hổ thẹn. Trong đại điện, chỉ thấy Mộc Trần ánh mắt nhìn thấy Diệp Thần, mở miệng nói, tiểu thần, lần này Thiên Võ Hoàng Triều mời dự họp thịnh điển. Mời Thánh Thành Trung Châu chư thế lực tất cả đều tham dự. Ý tại biểu hiện bọn họ thực lực, chỉ sợ sẽ phi thường nguy hiểm. Ngươi vẫn là suy nghĩ cho kỹ. Dù sao, ngươi là Tiểu Phong đệ tử duy nhất. Tiểu Phong không ở, chúng ta cũng không thể hào hào dạy dỗ ngươi. Hết thảy đều là dựa vào chính ngươi tu hành. Chúng ta nhưng không hy vọng ngươi có cái gì sơ suất. Sư Tổ, võ đạo thế giới há có thể có điều sợ hãi. Sư tôn tha sự tình bận rộn, theo đuổi vô thượng đỉnh phong võ đạo đường. Ta này đương đệ tử như thế nào có thể cho sư tôn thật mất mặt. Thiên Võ Hoàng Triều mời dự họp thịnh điển. Tất cả mọi người biết bọn họ ra sao ý. Nhưng mà Thánh Thành Trung Châu tất cả thế lực cũng không thể tránh cho muốn tham dự. Bao gồm tứ đại học viện ở bên trong. Chúng ta lại há có thể lùi bước. Mời tiểu thần hãy đi đi. Diệp Thần đối với Mộc Trần khẽ hạ thấp người. Mộc Trần cùng Vũ Hoàng liếc nhau, lập tức gật gật đầu. Đạo, ngươi đã có này tâm ý, chúng ta cũng cảm thấy cao hứng. chính là nếu gặp được đối thủ quá mạnh mẽ, nghìn vạn không cần cậy mạnh. Đệ tử hiểu được, Diệp Thần cười đáp lại đạo: "Tiểu thần, cố lên." Vân Thanh Niên nhìn thấy Diệp Thần, đối hắn cổ vũ đạo: "Hôm nay của ngươi sư bá các sư thúc cũng bên ngoài lưu lạc. Nếu không trong lời nói này cái thế lực ở đâu có thể kiêu ngạo như vậy? Còn có ngươi sư tôn, kia hỗn đản nhiều năm như vậy không trở lại nhìn xem, cũng không biết có hay không đến thánh cảnh. Nếu tới rồi thánh cảnh, tốt nhất xử lý Thiên Võ Hoàng Triều, mời bọn họ không ai bì nổi. Thánh cảnh kia nhưng là trong truyền thuyết cảnh giới, mặc dù Tiểu Phong thiên phú dị bẩm, ta khả năng tin tưởng hắn đã tới rồi đế cảnh đỉnh phong. Nhưng thánh, nào có dễ dàng như vậy?" Mộc Trần cười khổ hà: "Chẳng qua Tiểu Phong ngày xưa mời một khối khôi lỗi làm bạn tại bên cạnh ta. Chiến lực cường đại, ta tuy rằng thẳng đến không có tác dụng, nhưng hắn tại, liền có thể bảo ta thiên đài không lo. Được rồi, tất cả mọi người tan nhé. Ngày mai chính là Thiên Võ Thịnh Điển. Chỉ sợ sẽ là Thiên Võ Hoàng Triều cùng với Già Nam Thánh Triều tranh phong. Tiểu thần đi hào hào chuẩn bị hạ nhé. Chúng ta cũng cùng Chiến Vương Học Viện bên kia câu thông hả?" Vũ Hoàng mở miệng nói thanh. Nhất thời mọi người gật đầu tán đi. Đợi cho bọn họ cũng rời đi lúc sau, Vũ Hoàng cùng Mộc Trần thở dài một tiếng: "Đáng tiếc chúng ta chính mình vô năng, đem trọng trách cũng đặt ở hậu bối đệ tử trên người." Mộc Trần lắc đầu nói: "Này hết thảy cũng rõ ràng rơi vào Lâm Phong trong đầu." Chỉ thấy bên ngoài Lâm Phong trong lòng cảm khái: "Hắn không ở, chư sư huynh đệ đi ra ngoài lưu lạc, đêm này trọng trách cũng ném cho hai vị sư tôn, nhưng thật ra khổ bọn họ. Ngày mai Thiên Võ Thánh Điển, ta ngã xuống mau chân đến xem." Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nhắm mắt lại. Sau một lát, trên mặt đất xuất hiện một hàng cường giả thân ảnh. Những người này trong, có người khí tức trong lộ ra đáng sợ tử vong ý, cũng có người ánh mắt như yêu, yêu khí mực phần. "Các ngươi cũng tiến đến bái nhập thiên đài môn hạ, trở thành thiên đài đệ tử. Vô luận bọn họ muốn các ngươi làm cái gì, cũng nghe theo, không được ngỗ nghịch." Lâm Phong đối với mấy người mở miệng nói. "Phải." Một đoàn người đều gật đầu. "Hãy đi đi, tạm thời không chỉ nói ta, sáng ngày mai ta tự sẽ minh bạch." Lâm Phong nói thanh, lập tức thân hình lóe ra, ly khai trong này. Còn có một ngày thời gian, hắn không có lập tức cùng sư tôn gặp nhau, mà là đi tính toán hoàn thành một cái hứa hẹn. Thiên trạch cổ thụ, trong vòng 100 năm, tất yếu đuổi về. Lần này hắn đi vào Thanh Tiêu, tự nhiên muốn rút sạch đem thiên trạch cổ thụ trả lại cho Thần Mộc Cốc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.